Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo với anh em là sáng nay tôi vừa chợp mắt một tí, khi tôi ngủ dậy thì bất ngờ phát hiện trong nhóm group Zalo của tôi có thêm một gương mặt vô cùng quen thuộc. Đấy chính là người yêu cũ. Mà tại sao lại xuất hiện trong group Zalo, xuất hiện trong group Zalo của phụ huynh lớp của thằng cò tôi? Tức là bà này bà ấy mới chuyển trường cho con bà ấy về đây, gia đình nhà bà cũng mới chuyển đây, chuyển đúng vào lớp thằng con nhà tôi luôn. Gặp lại trong tình cảnh hết sức éo le, tại mình tự nhiên mình nhìn thấy cái tên quen thuộc, cái ảnh rất là quen thuộc luôn, mình click vào phát úi giời ơi, mẹ gương mặt quen thuộc đến ngỡ ngàng luôn, làm tôi tỉnh cả ngủ luôn. Thế là tôi dậy tôi đọc truyện. Nhớ ra hôm nay tôi đọc truyện muộn một tí, tại vì chủ nhật đang có một phần đọc truyện muộn, thì tối hôm qua tôi cũng làm việc hơi khuya một tí, mà không ngờ là bà làm cho tôi tỉnh có ngủ. Đéo biết bây giờ phải nói như nào, mình không nhắn tin gì rồi tự nhiên này vẫy tay chào mình trong Zalo ạ. Oái oăm thật. Ngày xưa là nhà bà này cách nhà tôi đâu đấy khoảng 6 km, thì cũng có thời gian đi lại nhau khoảng 8 tháng. Thế nhưng sau này thì nói chung là có nhiều cái không hợp. Mới đầu thì kiểu là quen tôi là bà này đi chơi với một nhóm bạn đến đơn vị bộ đội thăm một cái thằng bạn khác của tôi. Thế xong là tôi biết bà này quê Nam Định, thế là tôi mới làm quen lúc ấy bà đang học đại học ở trên Hà Nội. Nghe làm quen các thứ xong rồi về Nam Định gặp nhau rồi cũng đi qua đi lại các kiểu các kiểu. Nói chung sắp đến giai đoạn dẫn về nhà rồi thì cái quan điểm của bà này nó rất là gắt về vấn đề uống rượu trong quân đội. Tại vì hồi đấy trong quân đội mỗi lần khách đến thăm là uống rượu. Cái hồi bà ấy lên thăm đầu tiên thì cũng bày ra uống rượu mà con gái cũng bị ép mấy chén, đại khái thế. Thế nhưng về sau này mình đi lại cùng với bà này mới biết là bà này rất là gắt về vấn đề uống rượu bia ấy. Thế lần đấy bà ấy uống rượu nên là tôi cũng đá đưa một tí, thế đâm ra là sau này nó mới gọi là thân nhau hơn các thứ các thứ. Thế nhưng mà về sau quan điểm nó thay đổi nhiều, với cả về sau tôi lại chuyển vào trong miền Nam nữa, đâm ra là cũng chia tay. Nói chung là cũng qua lại được khoảng gần năm. Thế nhưng mà nói chung ấn tượng sâu đậm nó, tại vì bà này là một trong số hai bà miền Bắc mà tôi gọi là có nhiều tình cảm, chứ còn hầu như là ở trong miền Nam cả. Nhưng mà bây giờ gặp lại vẫn còn trẻ trung xinh xắn lắm. Nhưng mà thôi, cái gì qua rồi thì mình cho qua anh em nhỉ. Chúng ta sẽ quay trở lại với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là điểm đến cuối cùng. Ở phần trước thì song song với cuộc chiến ở bên ngoài với bên Thuần Dương trưởng giáo, thì ở bên trong Trương Nguyên Thanh cũng gần tìm được đến cái chỗ giam rốt Ma Nhãn. Tuy nhiên thì Ngân Giao quận chúa đã bị cái vết đen ở lưng. Chắc là nếu nó chuyển hóa hết thì Ngân Giao quận chúa sẽ biến thành dạng nhân viên của vườn bách thú. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Ngân Giao quận chúa đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ý thức được cái gì. Cái đầu cô rắc một tiếng vặn ngược ra sau lưng, cúi nhìn lưng mình. Cô lại răng rắc xoay đầu trở về, lập tức túm chặt lấy ống tay áo của Trương Nguyên Thanh. Cái loa nhỏ chuyển ra âm thanh dồn dập. Mau, để cho Tưởng Vi máu thay cho tôi. Quận chúa thật nhát gan. Trương Nguyên Thanh sắc mặt ngưng trọng gật đầu, tôi sẽ làm. Chẳng qua tôi cảm thấy cô cùng với Tưởng Vi Máu đều còn có thể cứu giúp một lần. Ờ, chính cô có cảm giác được chỗ nào không đúng không? Ngân Giao quận chúa lắc đầu, thân thể và linh hồn đều rất bình thường. Cô không có cảm giác, không đại biểu là không có việc gì. Chỉ sát cung chủ vòng quanh Ngân Giao quận chúa, làn váy màu đỏ kéo dài quét đất. Nói đến cũng kỳ quái, cô kéo làn váy ở vườn bách thú chạy ngược chạy xuôi, vậy mà không dính chút vết bẩn. Cái váy này tựa hồ như có hiệu quả tránh bụi vậy. Chỉ sát cung chủ sau khi dạo một vòng liền nói, ở trong vườn hẳn là có một loại ô nhiễm nào đó, người bị ô nhiễm sẽ bị hắc hóa, biến thành quái vật nào đó, ví dụ như nhân viên mặc đồ đen, lại ví dụ như Vương Minh Minh. Cô chưa cảm giác được khác thường mới là điều khác thường nhất. Vương Minh Minh không phải cũng cảm thấy là mình rất bình thường sao? Ở trong chuồng khỉ, nhìn thấy tên đồng phục màu lam kia, hắn tựa như cũng không biết là mình bị ô nhiễm. Trương Nguyên Thanh giật mình, nhớ tới điều thứ 8 trong sổ tay nhân viên. Xin nhớ kỹ, gấu trúc là một loài động vật dễ thương hàm hậu. Nếu không phải, thì xin hướng về thẻ nhân viên, lớn tiếng đọc ra tên của bạn. Ngân Giao, tên của cô, lớn tiếng đọc ra tên của cô, hắn quát khẽ. Câu này giống như kích hoạt một cái chốt mở nào đó. Đôi mắt đỏ tươi của Ngân Giao quận chúa bỗng nhiên hiện ra nét ngây dại lẩm bẩm. Tên của tôi không nhớ được nữa. Trong nháy mắt này, Trương Nguyên Thanh chú ý tới dấu ấn màu đen sau lưng cô, giống như mực nước nhanh chóng lan ra, rất nhanh đã chiếm cứ nửa cái lưng. Ăn mòn kịch liệt thêm rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, hai tay sáng lên, vầng sáng màu vàng nhạt thuần khiết mà bá đạo, rồi để sau lưng của Ngân Giao. Mực nước khuếch tán được áp chế, bằng mắt thường có thể trông thấy được. Con ngươi màu đỏ của Ngân Giao quận chúa dại ra, lẩm bẩm, tên của tôi, Tên của tôi không nhớ được nữa. Con mắt của Chỉ Sát cung chủ hiện lên hào quang hư ảo, đi tới trước Ngân Giao quận chúa, đối diện với cô, để con ngươi màu đỏ cũng sáng lên ánh sáng hư ảo. Thôi miên, cô là Ngân Giao quận chúa, cô là Ngân Giao quận chúa. Chỉ Sát cung chủ lặp lại, âm thanh nhẹ nhàng, mang theo lực lượng làm người ta yên tâm, nhưng mà vô dụng. Ngân Giao quận chúa lẩm bẩm như nói mê, chưa tìm về được bản thân, mà mực nước sau lưng cô, sau khi bị áp chế ngắn ngủi, bắt đầu điên cuồng vồ ngược, tiếng sèn sẹt không ngừng truyền đến, từng làn khói đen bốc hơi. Trương Nguyên Thanh cảm giác hai tay tựa như cái chân gà thò vào trong nồi dầu, lực lượng tà dị không sạch sẽ đang triệt tiêu nhật chi thần lực, với ý đồ ăn mòn ngược lại hắn. Lực lượng ô nhiễm cấp bậc quá cao, nhật chi thần lực gà mờ của hắn bây giờ không thể áp chế, chờ Ngân Giao quận chúa hoàn toàn hoắc hóa thì cô ấy liền xong đời. Thôi miên vô dụng xong, Trương Nguyên Thanh vừa lấy ra phá sát phù vừa hô, phá sát phù đã không còn nhiều nữa. Chỉ Sát cung chủ trầm ngâm một phen rồi nói, thôi miên tựa như không có hiệu quả, cũng có thể là do chị chưa nói đúng tên của cô ấy. Thì ra Ngân Giao là phong hào của quận chúa sao? Cô ấy vậy mà còn là quận chúa có được phong hào. Trương Nguyên Thanh đã kích hoạt phá sát phù, tạm thời áp chế mực nước ăn mòn, nhưng mà hắn có chút bị làm khó. Ngân Giao quận chúa chưa bao giờ lộ ra tên mình, nên hỏi ai đây? Trong lịch sử có lẽ có thể tra ra được tên của quận chúa, dù sao cô là có phong hào. Hà Hầu Ngạo Thiên và Lý Thuần Phong bác học đa tài khẳng định có thể điều tra ra, nhưng vườn bách thú che chắn tất cả tin tức. Đạo cụ loại quy tắc này ngay cả quan tinh thuật cũng có thể che chắn. Cho dù là điện thoại di động vệ tinh bắt đầu đến đây cũng không dùng được nha. Cô ấy là quận chúa Đời Minh, họ Chu. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Chỉ Sát cung chủ. Không biết tên đầy đủ nhưng có thể kêu gọi dòng họ. Thực sự là không có cách nào cả thì cũng chỉ có thể thử một lần. Nếu vẫn không thể đánh thức Ngân Giao quận chúa, vậy chỉ có thể hy sinh Tưởng Vi máu. Chỉ Sát cung chủ Băng Tuyết thông minh lập tức hiểu ý tứ của hắn, đổi giọng hô, cô là Ngân Giao quận chúa, cô họ Chu. Âm thanh của nhạc sĩ có ma lực cường đại, lại phối hợp với năng lực thôi miên, dù là tảng đá cũng có thể bị đánh thức. Đôi mắt trống rỗng dại ra của Ngân Giao quận chúa nở rộ ra một điểm linh quang, lướt qua trong tích tắc. Cô là Ngân Giao quận chúa, cô họ Chu. Trong từng lần lặp lại, linh quang trong ánh mắt trống rỗng không ngừng nở rộ, càng lúc càng cường thịnh. Tôi là Chu Huy Giao. Linh quang trong mắt Ngân Giao quận chúa bỗng nhiên nở rộ, con mắt đỏ tươi như hai cái bóng đèn nhỏ. Cô giơ cao cái loa, giống như nhân vật chính của manga, nhiệt huyết thiêu đốt tiểu vũ trụ. Tôi là Chu Huy Giao. Trương Nguyên Thanh thấy đốm đen trên lưng cô vang lên những tiếng sèn sẹt, rồi hóa thành từng mảng lớn khí đen, tiêu tán trong trời đêm. Cha mẹ cô cũng thật đúng là quỷ tài đặt tên, đại danh gọi là Chư Hội Giảo, tức là heo biết cắn, phong hào thì gọi là dâm dược. Trương Nguyên Thành như chút được gánh nặng cười nói, heo biết cắn, không cần kêu lớn tiếng như vậy, cô sẽ đưa tới nhân viên công tác. Thân thể Ngân Giao quận chúa cứng ngắc, cô chợt xoay người đưa cái loa nhỏ đến bên tai Trương Nguyên Thành sửa đúng lại, Chu Huy Giao là Chu Huy Giao. Chỉ Sát cung chủ bên cạnh nhíu mày thật sâu, dùng một loại giọng điệu lạnh lùng vô cùng mà nói, hai người là đang liếc mắt đưa tình sau. Ngân Giao quận chúa rất kiêng kỵ cô, lập tức là cuộn cờ thu trống. Chỉ Sát cung chủ hừ lạnh một tiếng, cảnh giác nhìn quanh. Bọn họ ở giữa chuồng gấu trúc cùng với khu chuồng kế tiếp, bên người là một mảng lớn thực vật xanh hóa, dưới chân là đường nhỏ lát đá phiến, ven đường còn có hai cái ghế thái công. Cô thu hồi ánh mắt, giọng điệu nghiêm túc, có chút không thích hợp, chúng ta gặp được nguy hiểm quá dày đặc rồi. Nếu đây là điều bình thường thì khu vườn đã sớm lộn xộn cả lên. Quản lý viên phải không ngừng bổ sung nhân viên công tác mới, không ngừng dập tắt các nhân viên hắc hóa kia. Nhưng trên thực tế, đạo cụ này ở Tùng Hải đã hơn 20 năm, luôn rất ổn định. Dọc đường hầu như không có một chỗ khu chuồng nào là an toàn. Ban đầu đã gặp được quy tắc tổ hợp, sau đó chuồng khỉ, chuồng gấu trúc, bọn họ đều gặp phải nguy cơ, bị ô nhiễm. Trương Nguyên Thanh đã sớm chú ý tới chi tiết nhỏ này, nhíu mày suy tư một lát thử nói. Có khả năng vấn đề xảy ra trên người chúng ta hay không? Ánh mắt cung chủ âm trầm khẽ gật đầu, chị cũng chính là ý tứ này, chúng ta đã bị nhắm vào, có thể là khí linh, cũng có thể là thứ khác. Khí linh nhắm vào sau, cố ý để khác thường trong vườn bách thú trở nên vô cùng sinh động, để chúng ta từng bước kinh tâm ư. Trương Nguyên Thanh lâm vào suy tư. Lúc này Ngân Giao quận chúa lại giơ cái loa nhỏ lên, tôi có cái nhìn khác. Trương Nguyên Thanh và Chỉ Sát cung chủ đồng thời nhìn về phía cô. Giọng ngự tỷ của Ngân Giao quận chúa đột nhiên trầm thấp. Tôi từng thể nghiệm lực lượng ô nhiễm, tôi có quyền lên tiếng. Nói, Trương Nguyên Thanh và cung chủ chăm miệng một lời. Ngân Giao quận chúa tìm từ mà nói. Hai người còn nhớ rõ quy tắc của chuồng khỉ không? Trương Nguyên Thanh trả lời. Khỉ trong vườn không biết nói chuyện. Ngân Giao quận chúa nắm cái loa nhỏ gật đầu. Vừa rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn thiếu chút nữa biến thành khỉ, nguy cơ hung hiểm như vậy, nhưng lại chưa đưa ra biện pháp giải quyết. Sổ tay nhân viên tồn tại là vì để nhân viên làm hết phận sự công tác đối kháng với quỷ dị, mà không phải là đưa đồng bạn cho quỷ dị, cho nên vì sao không viết ra phương pháp giải quyết chứ? Không đợi Trương Nguyên Thanh và Chỉ Sát cung chủ trả lời, cô lại nói tiếp, cái này chỉ có một loại khả năng thôi, lực lượng ô nhiễm là thông thả ở trong bất chi bất giác, ảnh hưởng đến thân thể và tư tưởng, cũng sẽ không trực tiếp chí mạng. Các nhân viên áo lam sẽ ở trên đường tuần tra bất chi bất giác bị ô nhiễm, nhưng chỉ cần kịp thời phát hiện và xử lý thì không có vấn đề. Chỉ có nhân viên cực kỳ cá biệt ở trong quá trình tuần tra xảy ra sai lầm, chưa dựa theo sổ tay nhân viên để mà chấp hành công tác mới có thể làm sâu sắc ô nhiễm, chuyển hóa thành nhân viên đồ đen. Nhưng mà chúng ta vừa mới tiến vào nơi này, rõ ràng là chưa bao giờ bị ô nhiễm, vì sao nháy mắt lại vọt qua giai đoạn tích lũy mà trực tiếp bị ô nhiễm bùng nổ chứ? Mặc kệ là Trương Nguyên Thanh bị dị hóa hay là cô bị hắc hóa đều là chí mạng cả. Cái này hiển nhiên là ô nhiễm bùng nổ sau khi đạt tới cực hạn, rất không hợp lý. Nghe đến đó, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc ra phán đoán, trừ phi chúng ta sớm đã bất chỉ bất giác bị ô nhiễm rồi. Nói xong, ba người lâm vào trầm mặc, mang toàn bộ chi tiết sau khi tiến vào vườn bách thú đều nhìn lại một lần, xem rốt cuộc bị ô nhiễm ở khi nào. Trương Nguyên Thanh ý niệm không đủ thuần, chỉ cần không đến 10 giây liền bỏ qua việc xét hỏi đến cùng. Nhiệm vụ chủ tuyến của hắn là cứu ma nhãn, áp lực rất lớn, không có cách nào để chuyên tâm suy nghĩ. Vừa định nói trước đừng có nghĩ, mà cứu ma nhãn quan trọng hơn, liền thấy đôi mắt đẹp dưới mặt nạ của Chỉ Sát cung chủ nở rộ tinh quang. Chúng ta đã bỏ quên mất một chi tiết. Bút ký của Vương Minh Minh có vấn đề, cửa phòng ngủ bị khóa, Vương Minh Minh không thể quay về phòng ngủ của mình, cho nên hắn mới đi gõ cửa sổ phòng ngủ khác. Nhân viên ký túc xá bởi vậy mà lần lượt chết đi. Nhưng trong bút ký chúng ta thấy rõ ràng là ghi lại mỗi đêm đều có người mất tích. Cái này chính là tự mâu thuẫn có phải không? Trong lòng Trương Nguyên Thanh phát lạnh, không vào được phòng ngủ cho nên mới giết người. Như vậy trong bản bút ký không nên ghi lại từng dòng mất tích. Bút ký này là ai viết chứ? Cái đạch. Vốn tưởng rằng kịch tình ký túc xá đã kết thúc, ai ngờ nó còn ở nơi này chờ mình. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía hai người bạn, các cô cũng đang nhìn Trương Nguyên Thanh. Trong lúc trầm mặc không tiếng động, Trương Nguyên Thanh thân là trung tâm nói, đây có lẽ là một loại nguyền rủa cấp bậc rất cao, nhưng tôi hẳn là đã không có việc gì, cung chủ trước mắt còn chưa gặp vận rủi, hẳn là do cấp bậc của chị đủ cao, kháng được nguyền rủa ăn mòn. Về phần quận chúa, hắn không dám nói Ngân Giao quận chúa là đã bài trừ tai họa ngầm, cho dù cô vừa mới tiếp nhận phá sát phù rửa tội. Dù sao nguyền rủa có thể ảnh hưởng được mình có nhật chi thần lực, thì nói rõ là phá sát phù không xử lý được, trừ phi là thần nhật du ra tay. Vì sao sau khi tu vi tăng lên, ngược lại càng cảm thấy mình yếu đi? Ngân Giao quận chúa hướng chủ nhân phát ra lên án. Mình về sau cố hết sức không chan vào tranh đấu tầng cấp chúa tệ, cố hết sức. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói một tiếng, thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta tiếp tục tiến lên. Đội ngũ dọc theo con đường mòn ướn lượn mà chạy vội, 2-3 phút sau phía trước đã xuất hiện một cái hồ nhân tạo. Mặt nước tối đen bình tĩnh tỏa ra một tầng sương mỏng, trung ương hồ nước mọc ra một cây long não tráng kiện, cành lá cao vút như tấm lọng, dây leo rủ xuống như bức rèm. Ở giữa dây leo rậm rạp mơ hồ có một đường nét hình người, cái đầu gục xuống là ma nhãn thiên vương. Trong lòng Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, đang muốn lao tới bờ hồ, hắn từ trong lùm cây chạy ra, trong khóe mắt tầm nhìn bỗng nhiên liếc thấy một con sư tử trắng cường tráng uy mãnh nằm úp sấp ở bên bờ. Hắn liền phanh gấp trốn. Hắn dẫn theo cung chủ và Ngân Giao quận chúa trốn ra sau lùm cây. Hai người một thi cẩn thận ló đầu ra đánh giá con sư tử trắng tư thế oai hùng bất phàm kia. Nó tư thái lười biếng nằm ở bên bờ híp mắt lại giống như đang ngủ gật, thỉnh thoảng còn phe phẩy cái đuôi biểu thị nó cũng chưa ngủ say. Sư tử trắng tiêu chuẩn gì? Chỉ Sát cung chủ nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Nếu chỉ là tiêu chuẩn cấp 7, vậy cô muốn mạnh mẽ chém giết. Tôi không rõ, tôi chưa bao giờ thấy nó ra tay. Từ đầu tôi cho rằng nó là kẻ thủ hộ ở ngoại vi, nhưng xem xong sổ tay nhân viên, nếu không có gì bất ngờ thì con sư tử trắng này hẳn là kẻ mạnh nhất khu vườn. Tôi thậm chí hoài nghi cậu trưởng lão cũng không nhất định xử lý được, Trương Nguyên Thành hạ giọng nói. Chỉ Sát cung chủ ngẩn ra một phen thẩm nghĩ mà nói, đã như vậy thì chỉ có thể dẫn dắt nó rời đi. Trương Nguyên Thành gật đầu bỗng nhiên nói, nhạc sĩ am hiểu về truyền bá âm thanh có thể dưới tình huống không quấy nhiễu sư tử trắng mà câu thông với ma nhãn hay không, ví dụ như sóng siêu âm, hạ âm gì đó. Gã này ở khu vườn bị nhốt mấy tháng khẳng định sẽ biết nhiều hơn chúng ta. Âm thanh sư tử trắng không nghe thấy thì ma nhãn cũng nhất định không nghe. Cung chủ phủ quyết ý tưởng kỳ lạ của hắn, nghiêng đầu suy tư trong chốc lát rồi nói, nhưng quả thật là có biện pháp có thể liên hệ ma nhãn mà sẽ không bị sư tử trắng phát hiện. Cái gọi là đi trăm dặm tới 90 mới tính là một nửa, càng tiếp cận với thành công thì càng phải cẩn thận, không thể để ngã trên vạch đích. Trong sổ tay nhân viên chưa nói tới quy tắc của hồ nhân tạo, sư tử trắng lại là đối tượng cầu cứu của các nhân viên trong sổ tay, cấp bậc rất cao, lại thêm cây long não, phong ấn ma nhãn cũng không thể xem nhẹ. Có thể nói một bước cuối cùng này so với từng tầng cửa ải trên đường đi tới còn khó khăn hơn. Bởi vậy Trương Nguyên Thanh mới đề xuất việc cầu thông ma nhãn trước, nghe đề nghị của vị chúa tể này. Nhưng muốn vòng qua sư tử trắng để liên lạc với ma nhãn, ở dưới tình huống không có thiết bị thông tin thì hầu như không làm được. Phái linh phó đi qua hoặc tinh độn qua đó đều sẽ quấy nhiễu sư tử trắng. Cho nên nghe được chỉ sát cung chủ có cách bỏ qua sư tử trắng để liên lạc với ma quân, Trương Nguyên Thanh vui sướng nắm bàn tay nhỏ của cung chủ thị tỷ. Biện pháp gì? Dẫn cô đi theo để hành động quả nhiên là một cử chỉ sáng suốt. Chỉ sát cung chủ nhỏ giọng nói, có từng nghe nói về tâm linh cảm ứng không? Không cần thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, các cảm giác loại truyền thống này mà dùng tới giác quan thứ 6 để truyền tư duy và tin tức cảm giác. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên. Có cách nào để tôi và ma nhãn đạt thành tâm linh cảm ứng? Rất đơn giản. Chỉ sát cung chủ cười khẽ từ ô vật phẩm lấy ra một đôi bao tay bằng tơ lụa màu đỏ. Rồi nói, chỉ có hai bên cực kỳ ăn ý trải qua luyện tập thời gian dài mới có thể tiến hành tâm linh cảm ứng. Nhưng mà cái này cũng không tuyệt đối. Có đôi khi hai người thật lòng yêu nhau, tình cảm đậm sâu, có thể cảm xúc cộng hưởng, từ đó mà sinh ra tâm linh cảm ứng. Trương Nguyên Thanh nghe đến đó bỗng nhiên dâng lên dự cảm bất hảo, vội vàng ngắt lời. Chị muốn làm cái gì? Đương nhiên là dắt mối tơ hồng thay cậu và ma nhãn. Đôi mắt đẹp dưới mặt nạ màu bạc chớp lên, mang theo vài phần trêu tức và nghịch ngợm. Chẳng lẽ cậu muốn để chị hoặc là âm thi quận chúa này tương thân tương ái với ma nhãn sao? Tôi kiên quyết chống lại văn hóa đàm mỹ nhạc. Khóe miệng của Trương Nguyên Thanh co giật vài cái, nhìn chỉ sát cung chủ, lại nhìn quận chúa, cuối cùng nhìn về phía Huyết Tưởng Vi trầm ngâm nói, cô ấy có được không? Chỉ sát cung chủ tức giận nói, cậu thử nói xem, cô ấy như một khúc gỗ vậy, nếu xe duyên cô ấy hữu dụng thì chị dứt khoát lấy tảng đá chẳng phải tốt hơn sao? Đương nhiên, cậu cũng có thể tiếp quản thân thể của cô ấy, nhưng cái đó và xe duyên trực tiếp với bản thể có gì khác nhau đâu. Ồ, chị hiểu rồi. Đổi thành nữ trang dẫn dắt tơ hồng với ma nhãn sẽ làm cậu nhập vai tốt hơn phải không? Thôi đừng nói nữa, vẫn là dùng bản thể đi. Trương Nguyên Thanh ôm mặt tiếp nhận số phận, khoát tay nói. Nữ nhân này rõ ràng ngoài miệng nói thương hắn, dẫn dắt tơ hồng cho hắn cùng người đàn ông khác, lại hưng phấn đến đôi mắt tỏa sáng. Được. Khóe miệng chỉ sát cung chủ lộ ra nụ cười, lại từ ô vật phẩm lấy ra hai người giấy vẽ chú văn. Người giấy là một nam một nữ, cắt được giản dị tự nhiên, không khác gì là cái vẹt đánh dấu ở ngoài cửa nhà vệ sinh. Tôi muốn nam, Trương Nguyên Thanh vội vàng nói. Con ngươi của chỉ sát cung chủ nổi lên hào quang hư ảo, nhìn về phía cái hổ nhân tạo như đang đánh giá cái gì. Vài giây sau, cô nâng lên cánh tay phải đeo bao tay màu đỏ, hướng không trung nhẹ nhàng nhấn một cái, giống như bắt lấy sợi dây vô hình rồi kéo sợi dây đó lại, vòng quanh người giấy nữ quấn vài vòng, sau đó làm tương tự, vươn tay trái về phía Trương Nguyên Thanh. Kẹp sợi dây, vòng qua người giấy nam quấn vài vòng. Làm xong tất cả những cái này, chỉ sát cung chủ nhẹ nhàng xếp hai tờ giấy cùng một chỗ. Hai người giấy giống như bị nhựa cao su dính chặt, không thể tách ra. Nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cảm ứng, cậu có thể trong thức hải cảm ứng được linh hồn của ma nhãn. Chỉ sát cung chủ nói xong tò mò nói, cậu bây giờ đối với ma nhãn có cảm giác gì? Trương Nguyên Thanh trầm mặc một lúc lâu rồi nói, không cứu ra ma nhãn, tôi sống không còn ý nghĩa nữa. Ngân Giao quận chúa giơ lên cái loa nhỏ, eo ơi. Cô cũng là không làm ra được biểu cảm, bằng không bây giờ nhất định vẻ mặt đầy vẻ chán ghét. Chỉ cần có thể để mình cứu ra ma nhãn thì nối tơ hồng đã tính là cái gì, bái đường thần thân cũng không sao. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, nhắm mắt lại tiến vào minh tưởng. Ý niệm dần bình tĩnh, tâm tình thả lỏng, như là một đêm hè nào đó, ngồi dưới tàng cây hòe già uống trà, hưởng thụ gió đêm hiu hiu. Hắn cảm giác được rồi, một linh hồn nào đó ở ngay trong thức hải, nhưng lại giống như ngăn cách một bức tường vô hình, có thể thấy được mà không thể chạm đến. Trương Nguyên Thanh thử khuếch tán tinh thần lực câu thông với linh hồn kia. Ma nhãn thiên vương, ma nhãn thiên vương. Gió lạnh hiu hiu, cành lá tươi tốt của cây long nhãn lay động trong gió vang lên xào xạc. Ma nhãn thiên vương ngủ say một giấc, hẳn đã rất nhiều năm chưa nằm mơ, hơn nữa vậy mà mơ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mộng cảnh hiển nhiên so với trong hiện thực càng thú vị hơn. Trong hiện thực hắn còn chưa trưởng thành, chưa biết là mình muốn cái gì. Trong mộng cảnh, bọn họ nắm tay thanh tẩy thế giới, dọn dẹp toàn bộ dơ bẩn và xấu xa, nghiền nát toàn bộ bất công và áp bách. Thế giới đã không còn cường quyền và lừa gạt nữa, không có cậy mạnh bắt nạt yếu, không có lấy việc công làm việc riêng, không có quan hệ cởi quần áo, rồi thông đít các kiểu. Thế giới biến thành đầy tốt đẹp, chính là thế giới mà lúc hắn còn thiếu niên, hướng về cái mảng phế tích ở trong lòng thầm thề. Ngay tại lúc hắn đang hô to, đây mới là thế giới lý tưởng của ta, thì đã tỉnh mộng, thế giới này vẫn còn xấu xí như cũ. Bóng đêm nặng nề, gió đêm từ bốn phương tám hướng thổi tới, dây leo khẽ lay động, mà nhãn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí giống như thở dài vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn, không biết vì sao hắn bỗng nhiên rất nhớ nam nhân này. Mà nhãn thiên vương từng muốn mang hắn về binh chủ giáo, tự mình bồi dưỡng vị nhân tài cùng chung chí hướng này, bất đắc dĩ này trở thành tù nhân. Đoạn thời gian trước hắn cảm ứng được ký tức của nguyên soái, liền biết là thiên vương sợ hãi từng tới Tùng Hải. Nhưng lấy thực lực của sợ hãi mà muốn ở trong phân bộ Tùng Hải cùng với nguyên soái vây công mà cứu được hắn ra, vậy thì vẫn còn kém một chút. Bây giờ hy vọng thoát vây duy nhất của hắn là tiến vào phó bản, nhưng cái này lại cần tới thời gian. Phó bản cấp chúa tể phải mấy tháng mới có một lần, thậm chí một năm một lần. Một năm sau thì không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể trưởng thành tới trình độ nào. Mà nhãn thiên vương, mà nhãn thiên vương. Lúc này tiếng lẩm bẩm trầm thấp truyền đến trong đầu. Mà nhãn thần dung mệt mỏi ngẩn ra một phen. Sau đó hắn ở trong thức hải cảm ứng được một linh hồn. Đối phương ở ngay trong thức hải của hắn, nhưng lại cách một tầng chướng ngại không thể vượt qua. Ai? Mà nhãn phát hiện là mình chưa có bất kỳ sự cảnh giác gì, chỉ cảm thấy đó là một tồn tại quan trọng nhất, đáng giá tín nhiệm nhất trong sinh mệnh của mình. Ta là Nguyên Thủy Thiên Tôn, linh hồn trong thức hải đáp lại. Mà nhãn ngẩn người, một giây sau đôi mắt ảm đạm, nở rộ ra hào quang lóa mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ý niệm bùng nổ trong đầu hắn. Là ta, ê, ngươi phản ứng rất kích động đấy, có phải là rất nhớ ta hay không? Khục khục, có phải là rất muốn đi ra ngoài hay không? Mà nhãn thiên vương trầm mặc vài giây, bỗng nhiên nhếch khóe miệng. Thú vị, ngươi rốt cuộc tới cứu ta rồi. Hắn tự nhiên vậy mà liền xác định mục đích của Nguyên Thủy Thiên Tôn, giống như mọi người có sự ăn ý mãnh liệt. Ngươi tới vườn bách thú, trừ cứu ta ra thì còn có thể là vì cái gì đây? Dù sao thì ngươi từng yêu ta như vậy. Mà nhãn thiên vương dùng sức lắc đầu rũ đi ý niệm kỳ quái này. Đúng vậy, ta tới cứu ngươi. Ta xuyên qua tầng tầng cửa ải nguy hiểm, trải qua vô số nguy cơ, chính là vì đưa ngươi từ nơi này cứu ra. Xin bỏ qua nội dung ở trên, ta chủ yếu là muốn hướng ngươi hỏi một ít tin tức tình báo. À, ngươi tới vườn bách thú chỉ là muốn hướng ta hỏi tình báo sao? Đừng hiểu lầm, ý tứ của ta là hỏi tình báo để cứu ngươi ra ngoài. Vậy còn tạm tạm, ngươi phản bội ngũ hành minh rồi sao? Không có, là sợ hãi ép ta tới đây cứu ngươi. Sợ hãi ép ngươi? À, sợ hãi không ép ngươi thì ngươi có phải vĩnh viễn không đến hay không? Hai người thông qua tơ hồng dẫn dắt ở trong đầu thông thuận trao đổi. Nhưng mà nhãn thiên vương thường thường sẽ có cảm xúc, mà Trương Nguyên Thanh ở mỗi lần đối phương có tình cảm liền vội vàng kinh hãi giải thích. Ta hiểu rồi. Ánh mắt mà nhãn thiên vương tìm kiếm ở bờ hồ, nghĩ cách dẫn dắt rời đi sư tử trắng. Cấp bậc của nó rất cao, nó là hóa thân lực lượng của khí linh, chuyên môn xử lý quỷ dị chạy ra ngoài. Các người không phải đối thủ của nó. Cầy lòng não không có lực lượng công kích, người có thể coi nó là đường ống vận chuyển năng lượng. Nó không có lúc nào là không rút lấy linh lực của ta vận chuyển cho vườn bách thú. Chỉ cần có ngoại lực công kích thì nó sẽ rất dễ dàng thỏa hiệp, không thỏa hiệp thì các người có hủy nó đi là được. Cái hồ này có cổ quái, trong hồ không có phản ứng sinh mệnh, nhìn thấy thuyền bên bờ chưa, đó hẳn là phương pháp duy nhất để băng qua hồ. Đương nhiên, nếu ngươi có thể uy hiếp cầy lòng não đưa ta về bên bờ cũng được, nó có thể vượt qua hồ nước. Hiểu rồi, Trương Nguyên Thành yên lặng ghi nhớ, hắn vừa muốn kết thúc cầu thông, bỗng nhiên lại mà nhãn thiền vương nói. Ngươi có phải dùng đạo cụ kỳ quái của nghề nghiệp nhạc sĩ để câu thông với ta hay không? Đúng vậy, mà nhãn trầm mặc. Hồi lâu sau tiếng quán chuyển đến. Làm không tệ, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa. Được. Trương Nguyên Thanh mở mắt lập tức nhìn về phía chủ sát cung chủ. Cung chủ, cắt tơ hồng. Ồ, không có thú vị như trong chuyện viết. Cậu cũng chưa lộ ra tình cảm quyết chí, thể không rời. Tình cảm so với vàng đá còn bền hơn. Chỉ sát cung chủ tựa hồ có chút thất vọng. Làm tư thế cây kéo hướng về hư không cắt xoẹt một cái. Thần con mẹ nó tình cảm so với vàng còn bền hơn. Tôi đối với mà nhãn tình so với vàng còn bền hơn thì chị rất vui vẻ sao? Trương Nguyên Thanh yên lặng lẩm bẩm. Khoảnh khắc tơ hồng cắt đứt, loại cảm giác nhu tình vô hạn, thương tiếc vô hạn kia của hắn đối với mà nhãn cũng biến mất. Nghĩ hẳn là mà nhãn cũng vậy. Thật ra thì không cần cắt, lấy cấp bậc của mà nhãn qua nửa phút nữa, hiệu quả của tơ hồng cũng biến mất. Cô nói. Trương Nguyên Thanh không quan tâm tới cô, thò đầu ra khỏi bụi cây cẩn thận nhìn quanh. Quả nhiên ở chỗ sư tử trắng đang nằm, nó thấy được một góc con thuyền. Đó là một chiếc thuyền gỗ nhỏ, hai đầu hơi nhích lên, lặng lặng nổi trên mặt nước. Hắn rụt đầu về, mang lời của ma nhãn thuật lại cho quận chúa và cung chủ. Chị đến phụ trách dẫn dụ sư tử trắng, nhưng không thể xác định kéo dài bao lâu, chỉ sát cung chủ nói. Sư tử trắng là hóa thân lực lượng của khí linh, vậy chị nhiều nhất chỉ có thể cầm chân 3 phút, không, 1 phút thôi. Cái này hiển nhiên là quá ngắn. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen, lấy ra giày hoạt sạn và đai ngọc thanh đế, pháp bảo âm dương. Ba món đạo cụ này chị mang theo đi, công năng của chúng nó rất mạnh và hữu dụng với chị. Hiệu quả vô địch của giày hoạt sạn, thuật trường sinh và hóa thú của đai ngọc thanh đế cùng với bị động của pháp bảo âm dương đều là kỹ năng giữ mạng rất mạnh. Có mấy thứ này lại cộng thêm thực lực và đạo cụ của bản thân cung chủ, cầm chân vài phút hẳn là không khó. Cậu có thật nhiều thứ tốt. Chỉ sát cung chủ vui vẻ thu hồi đạo cụ, cô lập tức lao ra khỏi bụi cây, cả vạn sợi tơ hướng phía sau ầm một tiếng nổ tung, ngưng tụ thành một cây côn mềm dài mười mấy mét, hung hăng đập về phía sư tử trắng ở xa xa. Sư tử trắng đang thoải mái chợp mắt, chợt mở ra con mắt màu vàng, bóng trắng lóe lên, liền nghe đến phành một tiếng, cây côn mềm đật nát cả nham thạch chắc chắn xây bên bờ, đã đánh trượt. Trong con mắt màu vàng của sư tử trắng chiếu ra bóng dáng của chỉ sát cung chủ, nó tựa như bị chọc giận, lông bờm dựng thẳng từng sợi, ngẩng đầu rít gào, ống. Sư tử trắng nhè răng trợn mắt, tứ chi tung bay, hóa thành một bóng trắng mà lao tới. Cây côn mềm tán loạn thành ngàn vạn sợi tơ nhanh chóng rụt về. Chỉ sát cung chủ không nhanh không chậm thuận gió lao lên hướng chỗ sâu trong bóng tối. Bóng đỏ bóng trắng truy đuổi mà đi. Đợi lúc không nhìn thấy bóng dáng đôi bên, Trương Nguyên Thanh lập tức mang theo hai âm thi nhảy ra, chạy về phía con thuyền bỏ neo trên mặt hồ. Mặt hồ tối đen không chút gợn sóng, rõ ràng là có gió đêm hiu hiu, mà vùng hồ này lại giống như một cái đầm nước lặng, tịch mịch làm người ta sợ hãi. Đại viện ngón đen tưởng trắng, một luồng hào quang xanh lá đáp xuống nóc nhà, hóa thành một con teddy lông quăn. Cậu trưởng lão quan sát căn nhà có 3 tầng sân này, đảo qua cẩn thận mỗi góc. Thời gian này không có khả năng có du khách, cho nên nhân viên công tác đều đã tan ca. Trong bóng đêm nhà cổ yên tĩnh không một tiếng động, nó chưa phát hiện bất cứ nhân vật đáng ngờ hay khí tức đáng ngờ nào. Di tích cổ này bình thường đến không thể bình thường hơn. Suy tư vài giây, trong mắt cậu trưởng lão hiện lên hào quang xanh biếc nồng đậm, cái tai rủ xuống khẽ động. Gió mang đến tiếng của thực vật, nó tập trung tinh thần lắng nghe, trong đôi mắt như cúc áo chảy xuôi hào quang nổi giận. Thực vật của ngôi nhà cổ nói cho hắn, ban đêm gió êm sóng lặng, không có bất luận kẻ nào đến đây. Tất cả đều là kế điệu hổ ly sơn. Người sau lưng đã lợi dụng tình cảm quán và Trương Tử Chân để lừa hắn từ Tùng Hải chạy đến nơi này. Mục đích chân thật là cứu mà nhãn. Cậu trưởng lão hóa thành một đạo hào quang xanh lục lao vút lên bầu trời. Lúc này Trương Nguyên Thanh đang cúi người nhặt lên một cục đá bấn tay bắn ra. Hòn đá bắn nhanh, vốn nên bay ra mấy chục mét, nhưng ở khoảnh khắc lướt về phía mặt hồ, tựa như bị lực lượng nào đó áp chế mà rơi thẳng vào hồ, không bay qua được. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh lập tức ngưng trọng, vậy tinh độn thuật thì sao? Hắn không dám mạo hiểm, nằm úp sấp trên bờ, cẩn thận vươn tay về phía mặt hồ, nhưng không cảm giác có lực lượng gì đó lôi kéo cả. Ngơi một chút vươn tay về phía hồ nước. Nước hồ lạnh lẽo, cảm xúc không khác gì với nước thường. Nhưng ở trong tầm nhìn của Trương Nguyên Thanh lại nhảy ra tin tức của vật phẩm. Tên: Nhược Thủy. Loại hình: nước. Công năng: chìm. Giới thiệu: tương truyền là Phượng Lân Châu là nơi một vị tồn tại không thể miêu tả sinh sống. Nhược Thủy chìm mọi sự vạn vật, cách trở người phàm triều kiến. Chỉ có Lân Mộc ở trên Phượng Lân Châu mới có thể nổi trên Nhược Thủy. Ghi chú: vạch trọng điểm Lân Mộc. Thế mà lại là Nhược Thủy. Nhược Thủy trong truyền thuyết, lão bà năm đó chế tạo vườn bách thú rốt cuộc đã dùng tới bao nhiêu kỷ chân dị bảo vậy? Phong ấn ở trong vườn bách thú rốt cuộc là thứ gì? Trương Nguyên Thành rất kinh ngạc, hắn nhịn không được nhìn về phía chiếc thuyền gỗ đang nổi trên mặt nước. Dựa theo giới thiệu của thuộc tính vật phẩm, chiếc thuyền này hẳn do lân mộc chế tạo thành. Cây lòng não nhốt mà nhãn là một cây lân mộc sao? Đừng lãng phí thời gian, Ngân Giao quận chúa cầm tư loa nhắc nhở, cậu đã lãng phí 40 giây rồi. Tôi biết rồi, biết rồi. Xuất phát từ bảo hiểm, Trương Nguyên Thanh quyết định để Huyết Tưởng Vi ngồi thuyền qua. Nếu tất cả đều ổn, hắn đích thân ngồi thuyền. Thời gian có hạn, nhưng cẩn thận thì vẫn nên cẩn thận. Nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, Huyết Tưởng Vi đi tới bên bờ, tung người nhảy lên thuyền gỗ. Thùng. Cô vững vàng đáp ở mép thuyền, sau đó dưới mệnh lệnh của Trương Nguyên Thanh bắt đầu chèo thuyền. Thuyền nhỏ chậm rãi chạy về phía giữa hồ, lưu lại một tuyến đường hơi nổi lên lếp nhăn. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh và Ngân Giao quận chúa đuổi theo thuyền nhỏ, nhìn nó dần tiếp cận cây lòng não. Nhưng đúng lúc này chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thuyền gỗ vốn di chuyển bình thường lại quỷ dị chìm xuống từng chút một. Trương Nguyên Thanh và Ngây Giao quận chúa trơ mắt nhìn nước hồ bao phủ qua hai chân, eo, bả vai của Huyết Tường Vi cuối cùng biến mất trên mặt hồ. Thuyền nhỏ không có chút dấu hiệu chìm nghỉm, chưa gặp phải công kích cũng không phát ra động tĩnh lạ, kéo theo âm thì cứ như vậy chìm vào đáy hồ. Nhìn Huyết Tường Vi biến mất trên mặt hồ, Trương Nguyên Thanh đau lòng một phen. Âm thi này đi theo hắn lâu nhất, từ siêu phàm làm bạn đến thánh giả. Tuy luôn coi cô là vật phẩm tiêu hao, nhưng khi Huyết Tường Vi thực sự bỏ hắn mà đi, trong lòng vẫn có chút không nỡ. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc đau lòng vì tổn thất. Tại sao có thể như vậy? Trương Nguyên Thanh ngạc nhiên nhìn về phía Ngân Giao quận chúa. Người sau lắc đầu, trong cái loa nhỏ chuyển ra tiếng trần trờ. Vô duyên vô cớ chìm xuống lại chưa phát hiện điều gì khác thường. Tại sao có thể như vậy? Trương Nguyên Thanh nhíu mày lâm vào trầm ngâm. Chẳng lẽ ngồi thuyền vượt nước không phải là lựa chọn chính xác sao? Âm thi không thể vượt nước, thuyền đột nhiên bị dò, có quá nhiều khả năng, sự tình lập tức trở nên khó giải quyết. Đang lúc khó hiểu thì mặt hồ đột nhiên nổi lên cái gì, chăm chú nhìn lại là chiếc thuyền nhỏ đã chìm vào đáy hồ. Thuyền nhỏ hai đầu hơi vếch vếch nổi lên, nhưng trên thuyền đã không thấy bóng dáng Huyết Tưởng Vi đâu nữa. Điều này làm sự tình thoạt nhìn giống như là thuyền nhỏ có ý thức chìm nghỉm đã xử lý người trên thuyền. Trương Nguyên Thăng biến sắc. Không đúng, phương thức ngồi thuyền qua sông không đúng. Cái hồ này có quy tắc, không phải đơn giản cứ lên thuyền là được. Chúng ta phải biết quy tắc là gì. Đầu tiên có thể xác định là con thuyền có thể nổi trên mặt hồ. Lựa chọn lợi dụng thuyền nhỏ vượt hồ là không sai, nhưng trong đó thiếu khuyết đi tin tức mấu chốt cũng chính là quy tắc. Nhưng chúng ta làm sao biết được quy tắc? Ngân Giao quận chúa có chút khó khăn. Trong sổ tay nhân viên không ghi lại, hơn nữa thời gian của chúng ta không có nhiều. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, quận chúa ơi là quận chúa, lúc này cô còn muốn tăng thêm sự lo âu cho tôi thì cần cô để làm gì. Nhưng không thể không thừa nhận, quận chúa nói đúng, thời gian không nhiều. Cầu trưởng lão bất cứ lúc nào cũng có khả năng quay về, nữ nguyên soái cũng vậy. Chí mạng nhất là chỉ sát cung chủ cầm chân không được bao lâu. Một khi sư tử trắng quay về, bọn họ chỉ có thể đào tẩu. Hành động cứu viện cho Ma Nhãn coi như tuyên bố thất bại. Đã đến một bước này rồi, nếu còn thất bại trong gang tấc thì Trương Nguyên Thanh cảm thấy mình sẽ tức học cả máu mồm máu mũi. Phải nghĩ cách mò mẫm ra quy tắc của Hồ Nhược Thủy mới được. Nhưng trong sổ tay nhân viên không ghi lại quy tắc của Hồ Nhược Thủy, mà là tìm khắp ký túc xá cũng không có tìm được bộ phận sau. Kỹ năng của gương gia ta đang phục hồi, không thể chế tạo phân thân, Huyết Tường Vi thì đã mất. Coi tham lam thần tướng là vật hy sinh, không thể nghi ngờ là hành vi phá sản, hơn nữa chưa chắc có thể trong một lần mò ra quy tắc chính xác. Bọn họ không có âm thi cấp thấp để đảm đương làm vật hy sinh mò mẫm quy tắc, mà Nhược Thủy thì quá mức nguy hiểm, căn bản không có tỷ lệ cho phép sai lầm. Còn có thể từ nơi nào đạt được quy tắc đây? Đột nhiên trong đầu Trương Nguyên Thanh lóe lên linh quang, sổ tay nhân viên là không có, nhưng có nhân viên, vì sao không hỏi? Nhân viên trong vườn bách thú vô cùng khát vọng trợ giúp du khách. Tìm nhân viên, chúng ta đi tìm nhân viên. Tinh thần Trương Nguyên Thanh run lên, nhìn về phía Ngân Giao quận chúa. Nhân viên sẽ nói cho chúng ta biết quy tắc của Hồ Nhược Thủy. Hai người dọc theo đường tới quay về, Ma Nhãn Thiên Vương ở giữa hồ nhìn hai bóng người bên bờ nhanh chóng rời đi, biến mất trong đêm đen, hắn nhịn không được nhíu mày. Không thích hợp, vì sao thuyền lại chìm? Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía tán cây tươi tốt trên đỉnh đầu. Lão thủ yêu, người biết không? Cây lòng nhãn, lắc lư cảnh lá. Người nói cậu trưởng lão sẽ lập tức trở lại, bảo ta đừng đắc ý sao? Ma Nhãn Thiên Vương nhếch miệng, chờ thát khốn ta sẽ đưa người đi sa mạc Tây Bắc, chồng ngươi đến chỗ mà Tu La đang bế quan. Tán cây nghe vậy run rẩy một trận. Ven đường không thấy chỉ sát cung chủ và sư tử trắng, nhưng dấu vết chiến đấu cực kỳ rõ ràng. Đấu đá cây cối ngã sập ngổn ngang, bụi cây bị nhổ trụi thùi lùi, lá rộng hỗn độn phân tán khắp nơi, phủ kín cả con đường ngắm cảnh. Tình hình chiến đấu có chút kịch liệt nha. Trương Nguyên Thanh đẩy nhanh bước chân, rốt cuộc trên đường xuyên qua chuồng gấu trúc tới chuồng khỉ, bọn họ thấy một nhân viên đồng phục lam từ hướng chuồng khỉ đi tới. Vì nhân viên đồng phục lam này không nhìn dấu vết chiến đấu ven đường, vẫn tuần tra đâu ra đấy. Nhân viên tuần tra tựa như chỉ nhắm vào quỷ dị và ô nhiễm, chứ không phụ trách chiến đấu. Trương Nguyên Thanh vừa nghĩ vừa nghênh đón. Thấy có du khách chạy về phía mình, tên nhân viên đồng phục lam quả nhiên hỏi ra một vấn đề cơ giới hóa. Xin hỏi, ngài cần trợ giúp sao? Trương Nguyên Thanh trầm giọng đáp lại, đúng vậy, tôi cần. Trong nháy mắt này, mũ lưỡi chai của nhân viên đồng phục lam không khỏi nâng lên mấy cm, giọng điệu có thêm sự tươi sống của nhân loại, vội vàng nói. Xin hỏi tôi có thể giúp ngài cái gì? Xin hỏi tôi có thể giúp ngài cái gì? Nếu tôi nói là có thể giúp tôi cứu ra Ma Nhãn hay không, gã này có thể quay đầu bỏ chạy lấy người hay không? Ý nghĩ này chợt lóe qua trong đầu Trương Nguyên Thanh, hắn quyết định vững vàng trước đó. Xin hỏi có thể cho tôi biết quy tắc của Hồ Nhược Thủy không? Nhân viên đồng phục màu lam trầm mặc, tựa như là chưa từng gặp du khách hỏi quy tắc, Đại khái 4-5 giây hắn nói. Thuyền nhỏ bên hồ sẽ đưa anh đến giữa hồ, nhưng thuyền nhỏ chỉ có thể chở một người. Lời của nhân viên đồng phục màu lam khiến Trương Nguyên Thanh đột nhiên biến sắc. Hắn đã biết huyết tường vi vì sao lại chìm xuống đáy hồ. Lúc ấy, ở trên thuyền không chỉ có một mình huyết tường vi, có cái gì đó đã theo tường vi lên thuyền. Mặc kệ là hắn hay chỉ sát cung chủ đều không phát hiện ra. Trương Nguyên Thanh cảm giác sau lưng có chút rét run, một cơn lạnh lẽo khôn kẻ trào lên trong lòng. Tựa như nhân vật chính trong câu chuyện khủng bố về nhà, hưởng thụ bữa tối mà người nhà làm cho, hòa thận vui vẻ với vợ con. Ngày hôm sau tỉnh lại mới nhớ ra, vợ con đã chết nhiều năm. Có cái gì đó vẫn luôn đi theo bọn họ, từ đầu tới đuôi, mán và cung chủ đều chưa hề phát hiện. Nhân viên đồng phục màu lam tràn đầy chờ mong hỏi, xin hỏi, ngài còn cần giúp gì không? Trương Nguyên Thành lấy lại bình tĩnh nói, hết rồi, cảm ơn. Nhân viên đồng phục màu lam có chút thất vọng, nhìn về phía Ngân Giao quận chúa. Xin hỏi, ngài có cần hỗ trợ không? Ngân Giao quận chúa giơ cái loa nhỏ lên, không. Nhân viên đồng phục màu lam thất vọng rời khỏi. Hắn vừa đi, Trương Nguyên Thành lập tức nói, có cái gì đó đi theo chúng ta. Ngân Giao quận chúa nhìn quanh, con mắt đỏ tản mát ra hào quang yêu dị. Nhưng mặc kệ là cô cảm ứng như thế nào, cũng không thể tìm ra được người thứ ba. Cảm giác vô lực và sợ hãi lên men trong lòng quận chúa. Trương Nguyên Thanh thì lấy ra gương quỷ, soi loạn một phen đối với chung quanh, cũng không tìm được thứ gì đáng ngờ. Hắn sau đó thi triển vận phệ linh mà vẫn không có thu hoạch. Nếu lúc trước lấy tấm gương kia treo ở địa cung hoàng đế, tấm gương đó có thể soi ra dạ du, ở phương diện soi quỷ mạnh hơn gương quỷ nhiều. Kẻ địch chưa biết, chúng ta gặp phải kẻ địch chưa biết. Cái loa nhỏ của Ngân Giao quận chúa phát ra âm thanh rồn rập. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đề nghị của tôi là lập tức rời khỏi nơi này. Nó tất nhiên đã quan sát được là chúng ta phát hiện ra nó. Tiếp tục ở lại nơi này có thể sẽ dẫn phát một biến hóa nào đó chưa biết. Mà chúng ta thậm chí không thể phát hiện được nó, càng đừng nói là thanh trừ. Hãy từ bỏ việc cứu Ma Nhãn đi. Đây là đề nghị của cô sau khi đưa ra cân nhắc lợi hại. Bây giờ đã làm rõ quy tắc, lại gặp phải vấn đề càng khó giải quyết hơn. Mà giải quyết vấn đề khó này lại không biết trong quá trình sẽ xảy ra bao nhiêu rắc rối. Thời gian để cho bọn họ so với đội tuyển bóng đá quốc gia còn ít hơn, quá khó rồi. Đừng vội, đừng vội, cho tôi nửa phút, Trương Nguyên Thanh liên tục nói. Kiên quỵ kỳ dị đi theo bên người khiến hắn không thể tĩnh tâm suy nghĩ, thời gian lại không nhiều, trong lúc nhất thời nôn nóng tới cái trán đổ mồ hôi. Trong lo âu, hắn nâng tay, đầu ngón tay ấn lên trán, vầng sáng màu trắng ngả sáng lên như một dòng nước lan tràn khắp khuôn mặt. Rất nhanh, mặt của Trương Nguyên Thanh biến thành mặt trắng giả dối và giảo hoạt như trong vở kịch. Ngân Giao quận chúa biết mặt trắng này tượng trưng cho cân nhắc, yên lặng khoanh tay đứng một bên không dám quấy rầy. Trong toàn bộ nữ giới mà Trương Nguyên Thanh biết, Dâm Dược quận chúa chính là hiểu biết hắn nhất, hầu như biết được toàn bộ đạo cụ của hắn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đại khái nửa phút, Trương Nguyên Thanh giải trừ mặt nạ, cười lạnh nói, tôi đã nghĩ ra biện pháp. Cảm xúc quán dưới tác dụng trả giá của đạo cụ trở nên hỉ nộ vô thường. Biện pháp gì? Ngân Giao quận chúa vội hỏi. Ok, biện pháp gì thì có lẽ chúng ta sẽ biết ở phần sau. Còn bây giờ thì xin tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người vui vẻ.